La bàn vận mệnh, chương 284, đại đoàn viên, góc truyện audio.com, thất trước nguyên dương đan, được coi tiên giới đệ nhất linh đan, Dương Thiên Vấn chưa từng thấy, càng chưa từng thử, nhưng trong tay Dương Thiên Vấn lại có hai viên tam trước nguyên dương đan, chính hàng nhái thần hiệu của thất trước nguyên dương đan luyện chế, đương nhiên không thể biến thái như thất trước nguyên dương đan, nhưng tài liệu luyện chế nó mặc dù là Dương Thiên Vấn cũng không thể hoàn toàn nhận ra. Nghe Si đạo nhân nói, thần hiệu viên tam trước nguyên dương đan này đã phi thường biến thái, càng đừng nói thất trước nguyên dương đan chính quy. Loại linh đan nghịch thiên này ra lò, mặc dù là các đại đầu sỏ cũng sẽ bỏ vào nhiệt tình cùng quan tâm rất lớn. Bạch Lê đảo, là một hòn đảo lớn nhất trên Bích Tuyền Tinh, đảo như hình quả lê, trên đảo bốn phía thiên bố thủy tinh màu trắng, cho nên có tên này. Từng tòa cung điện xa hoa đứng sừng sững ở vị trí trung tâm đảo, mà vị trí Bạch Lê đảo cũng mười phần tuyệt không thể tả, nó ở chính giữa hải dương duy nhất trên Bích Tuyền Tinh, được đại lục vườn quanh, hình thành một cái tụ linh trận thiên nhiên, mà Bạch Lê đảo chính là vị trí trận tâm, là nơi tiên khí nồng hậu nhất toàn bộ Bích Tuyền Tinh. Trung tâm cung điện, trên sườn núi một ngọn núi cao mất có một tòa động phủ thiên nhiên. Trên bãi đá trước sườn núi, đứng mấy nữ tử trẻ tuổi thân tiên y màu hồng. Lúc này, cửa sắt của động phủ đột nhiên mở lớn, hai nữ tử uyển chuyển so với mấy thiếu nữ ở ngoài còn đẹp hơn mấy cấp bậc, mặc váy lụa một xanh lá cây một trắng, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt, dắt tay sóng vai đi ra không phải ai khác chính là hai hồng nhan chi kỷ của Dương Thiên Vấn, Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan. Thấm Lan tỷ, chúng ta rốt cuộc luyện thành Bích Hải Lam Thiên Đại Pháp, có thể siêu khí tức tầm Thiên Vấn ca, biết được hắn đang ở nơi nào rồi. Bích Nhi vui sướng nói, hy vọng có thể thành công. Bằng không, cái tiên giới mờ mịt này thật đúng là không biết như thế nào mới có thể tìm được hắn. Chúng ta đã bế quan bao nhiêu năm, Thủy Thấm Lan nhẹ giọng thở dài. Nhất định có thể, chỉ cần hắn còn giữ thanh thái ất kim quang kiếm kia thì nhất định có thể tìm được hắn. Bích Nhi khẳng định gật đầu nói, sau đó quay đầu hỏi. Chúng ta bế quan đã bao lâu? Bẩm đại sư tỷ, hẳn là có 18.000 năm rồi nhỉ? Mấy nữ tử đứng ở ngoài động nghênh đón trả lời. Ồ, biết rồi, Bích Nhi không để ý nói. Thời gian đối với bọn họ những tiên nhân trường sinh bất lão này mà nói, chỉ là một đống con số không ý nghĩa, chẳng qua nghe cái con số này vẫn là rất vui vẻ nói với Thủy Thấm Lan. Lan tỷ, không nghĩ tới chúng ta chỉ dùng hơn 30.000 năm thời gian đã tu luyện đến cấp bậc tiên quân. Nhớ ta trước kia tu luyện cảnh giới này cần hơn 10.000 năm, tu luyện đến tiên đế cần 100.000 năm. 100.000 năm, vậy chúng ta, Thủy Thấm Lan phi thăng tiên giới nhiều năm như vậy, đối với thời gian cũng nhìn phai nhạt rồi, nhưng nghe được con số này vẫn là có chút kinh ngạc. Bích Nhi kiếp trước dùng hơn 10.000 năm đến tiên quân, 100.000 năm tu luyện đến tiên đế, một đời này lại là chỉ dùng 10.000 năm, cái thời gian này cũng không dài. Hì hì, cái Bích Thủy Lam Thiên Đại Pháp này, quả nhiên là một trong mấy loại bí thuật tinh diệu tuyệt luân nhất trong Bích Thủy Tam Sách. Bích Nhi mỉm cười tán dương, chúng ta ngày mai liền thi pháp. Bích Nhi hỏi, không, hiện tại, chúng ta hiện tại liền thi pháp đi. Thủy Thấm Lan lắc đầu nói. Được, Bích Nhi lập tức đồng ý nói, xoay người phân. Góc truyện audio.com, phó, các ngươi xuống núi trước đi. Nhưng đại sư tỷ, thất trước nguyên dương đan của sư tôn sắp ra lò rồi, mà mỗi lúc kia tiên ma yêu giới đều sẽ phái người đến chúc cùng với cầu đan, đại sư tỷ ngươi không ra chủ trì đại cục không thể được. Một cái nữ đệ tử nhẹ giọng đáp, mấy năm qua ta không có mặt không đều là Phỉ Nhi chủ trì sao? Cứ để cho nàng đi làm đi, Bích Nhi muốn nhàn hạ, nhẹ giọng nói. Nhưng nhị sư thì nàng ở 100 năm trước đã bế quan. Cho nên, nàng cũng chạy đi bế quan. Thật sự là cô gái nhỏ đáng giận vậy mà. Ai, được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị tốt, ta sẽ tham dự đúng giờ. Bích Nhi bất đắc dĩ trả lời. Vâng, đại sư thì, các cô gái đáp, sau đó bay xuống núi. Hai nàng lúc này thi triển đại pháp lấy kim kiếm làm tọa độ siêu tầm khí tức cùng phương vị của Dương Thiên Vấn. Mà toàn bộ tiên giới cũng chỉ có các nàng mới có thể làm được. Dương Thiên Vấn đang trong tu luyện, đột nhiên trong cơ thể một thanh kiếm tiên màu vàng kia bắt đầu không nghe sai sử nhảy lên, Dương Thiên Vấn muốn đem nó áp chế, đột nhiên nghĩ đến thanh kim kiếm này chính là Bích Nhi để lại cho mình. Phía trước chính là Bích Tuyền Tinh, nói không chừng có thể là nó cảm ứng được Bích Nhi các nàng. Dương Thiên Vấn đem kim kiếm gọi ra, để mặc nó làm. Quả nhiên, nó giống như kim chi nam xoay tròn ở không trung một hồi lâu, mới chỉ hướng về phía Bích Tuyền Tinh. Dương Thiên Vấn thậm chí có thể từ trên thân kiếm cảm giác được từ chỗ xa xôi truyền đến một cỗ quy luật vận động kỳ diệu tựa như là khẩn cấp. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, Bích Nhi các nàng quả nhiên ở trên Bích Tuyền Tinh. Ồ, Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan thu hồi đại pháp, các nàng vậy mà ở ngoài Bích Tuyền Tinh đã phát hiện chỗ kim kiếm cùng khí tức của Dương Thiên Vấn. Đáp thật tốt quá, Lan tỷ, khẳng định là Thiên Vấn ca, hắn khẳng định đang trên đường tới Bích Tuyền Tinh, không biết hắn là đến Pháp Độ Đan Nhân. Hay là tới tìm chúng ta? Bích Nhi cao hứng nói. Vô luận như thế nào, hắn hẳn là hướng về phía Bích Tuyền Tinh đến, nếu là hướng về phía Bích Tuyền Tinh đến, khẳng định sẽ đến Bạch Lê Đảo, chúng ta không bao lâu liền có thể gặp được hắn. Thủy Thấm Lan mỉm cười trả lời. Tìm kiếm sau khi sao động trong chốc lát lại khôi phục bình thường, Dương Thiên Vấn thu hồi kiếm, ra khỏi khoang thuyền, thiên thể xanh lam ngay tại trước mắt. Thiên thể này cũng không lớn, chỉ có kích cỡ đại khái gấp 3 mặt trăng chính là Bích Tuyền Tinh. Không thể không nói, cái Bích Tuyền Tinh này 10 phần xinh đẹp, xanh biếc là xiêm y của nó. Bích Tuyền Tinh, Dương Thiên Vấn đứng ở đầu thuyền, nhìn phi tinh phàm chậm rãi tiến vào Bích Tuyền Tinh, không khỏi hưng phấn một trận. Nhị đệ, chúng ta trực tiếp đi Bạch Lê Đảo, địa phương khác không có Duy Ngã Tiên Tôn cho phép là không cho phép đặt chân. Từ trong thông tin ngọc bội truyền đến thanh âm của Lý Thừa Phong. Ồ, được ta hiểu rồi. Dương Thiên Vấn hiện tại đã có thể nhìn thấy mặt đất. Hơn nữa lấy huyền quang thuật dò xét một chút, phía dưới là một mảng dược phủ, sinh trưởng các loại linh dược tiên dược, Bắc Cực sinh thành số lượng không ít băng sơn tuyết liên, những tuyết liên này tuổi sợ đều là ở ngàn năm trở lên, Dương Thiên Vấn nhìn đến mắt thèm không thôi. Trước Bạch Lê Đảo lơ lửng hơn 10 cái phi hành pháp bảo kích cỡ không giống nhau. Hầu như cùng lúc mọi người đều thu pháp bảo chậm rãi hướng trên đảo bay đi. Dương Thiên Vấn tự nhiên, gocchuyenaudio.com. Là cùng Lý Thừa Phong hội hợp cùng một chỗ, nếu không chỉ sợ ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Mấy chục nữ tử tuổi thanh xuân đứng ở không trung, rải xuống hoa tươi, lấy bày tỏ hoan nghênh. Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong vừa mới đặt chân hòn đảo nhỏ, hai cái bóng người chẳng phân biệt được trước sau từ trên đảo bay thẳng ra. Quả thực Dương Thiên Vấn là không dùng thần thức siêu tầm Bạch Lê Đảo. Bởi vì nơi này ở một tiên tôn, Dương Thiên Vấn cũng sợ phạm vào kiêng kỵ. Nhưng Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan lại không có tầm cố kỵ này, trực tiếp dùng tiên thức đem người đặt chân Bạch Lê Đảo tra xét một vòng, quả nhiên quan sát thấy tung tích Dương Thiên Vấn, lập tức liền từ trong cung bay ra. Lý Thừa Phong ồ một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn hai cái bóng người lao tới. Đây không phải hai đệ muội sao? Các nàng chẳng lẽ vẫn ngốc ở Bích Tuyền Tinh, vậy lần trước đến sao không nhìn thấy? Các nàng là người Bạch Lê Đảo, Dương Đại Ca, Thiên Vấn Ca. Hai cái bóng người hầu như cùng lúc nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Đoàn người Lý Thừa Phong xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lý Thừa Phong phản ứng lại trước hết, phất phất tay, dẫn người rời khỏi trước không ở nơi này làm bóng đèn. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN mấy vạn năm qua tương tư, mấy vạn năm qua chia lìa, nếu đối với phàm nhân mà nói, đó là mấy trăm cái thế kỷ chờ đợi. Thời gian mấy trăm cái thế kỷ lại là vẫn như cũ chưa mài mòn đi cảm tình tinh thuần giữa ba người, cái này có lẽ rất khó làm cho người hiện đại tưởng tượng. Nhưng mà ở trong thế giới tu tiên, thật ra tất cả cái này đều 10 phần bình thường. Bọn ba người Dương Thiên Vấn cảm tình trải qua tuyệt đối không phải xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối không phải sau này không có. Đương nhiên, chờ đợi là thống khổ, nhưng chính là như thế, sau khi gặp lại vui sướng còn hơn. Hai người ở trên đảo lâu như vậy, rất quen thuộc, kéo Dương Thiên Vấn đi đến một bên nói lời tâm tình, Bích Nhi càng là hồn nhiên quên việc mình phải đi ra ngoài chủ trì đại cục. Mà bên kia, đại biểu của các thế lực lớn đều bước vào nội vi của Bạch Lê Đảo, do nữ đệ tử Bạch Lê Đảo chiêu đãi ngồi ở phòng khách. Trong đại sảnh ngồi đại biểu của hơn 10 cái thế lực lớn, thuần một loại cấp bậc tiên quân. Kém nhất cũng có ngũ phẩm, kẻ cao có thất phẩm. Lý Thừa Phong ở bên trong tự nhiên là phi thường bắt mắt, vì sao? Bởi vì trong đại biểu nhiều thế lực như vậy, chỉ có Lý Thừa Phong tư lịch thấp nhất, tu vi cũng ở hạ vị. Nói trắng ra là chính là Lý Thừa Phong trẻ tuổi nhất, cho nên khiến người dõi mắt nhìn nhất. Đang ngồi đa số là gương mặt quen thuộc từng tới 7-8 lần trở lên, cũng chỉ Lý Thừa Phong, ồ còn có một cái, một lần này đại biểu Phong Hư Tiên Cung cũng là một cái gương mặt mới, một gã tiểu bạch kiểm bộ dạng rất tuấn tú, làn da rất bạch rất trắng. Người của ma giới đối với Lý Thừa Phong vẫn là tương đối quen thuộc, cho nên nhìn chằm chằm vị tiểu bạch kiểm Phong Hư Tiên Cung tiên giới kia, đa số là đại biểu yêu ma hai giới. Mà nhìn chằm chằm Lý Thừa Phong tự nhiên chính là đại biểu tiên yêu hai giới, vất vả nhất vẫn là yêu giới, hai bên đều quan sát. Trong phòng tiếp khách rất im lặng, đại biểu tam giới giữa nhau cho dù có chút khoảng cách cũng không dám ở nơi này phát tiết, đều im lặng chờ đợi. Chờ đợi ai, dù sao không phải Duy Ngã Tiên Tôn, bọn họ những đại biểu này chẳng qua là nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ tuổi của thế lực đầu. gocchuyenaudio.com, sỏ các giới, rất có tài hoa, chẳng qua vẫn là không đủ tư cách làm cho Duy Ngã Tiên Tôn đích thân đi ra gặp bọn họ, trừ phi là người cấp bậc chí tôn sau lưng các thế lực đầu sỏ đến, Duy Ngã Tiên Tôn mới có thể nể tình đi ra gặp một chút. Cách chương.